Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 39. Đan dệt mộng cảnh, bốn phía bằng hữu vô cớ mất tích để Agraya vừa kinh vừa giận. Nàng đại khái trầm mặc có 30 giây. Rốt cục, nàng đi tới một cái nắm lấy Pha Chin cổ áo. Này, ngươi nói chuyện a. Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Tinh thần mộng cảnh, Pha Chin đẩy ra tay của nữ nhi chỉ. Vừa nãy chúng ta ở vào một cái nào đó phù thủy lực lượng tinh thần chàng bao trùm bên dưới. Bị tinh thần của hắn ảnh hưởng, đoàn đội bên trong những người khác chỉ sợ đã bị tinh thần của nó đồng hóa. Có ý gì? Là một cái phù thủy tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm. Nó có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, thậm chí sẽ làm ngươi tư duy cùng nó đạt thành đồng bộ. Pha Chin nhìn hồ bờ bên kia pháo đài, lẩm bẩm nói, nắm giữ loại sức mạnh này tồn tại cũng không nhiều. Tinh thần mộng cảnh, Agraya đột nhiên lại nghĩ đến chính mình nghỉ hè thời điểm. Đã từng bị người đã biến thành một con thỏ, mà hiện tại, hết thảy bạn học đều bị người đã biến thành động vật. Biến hình thuật, long, nàng thật giống lúc ẩn lúc hiện cảm giác được cái gì. Nhưng cảm giác này lại rất mơ hồ, không có chút nào rõ ràng. Suy nghĩ chốc lát, nàng hỏi, cái tên này muốn làm gì? Tại sao muốn đem học sinh cùng long đều mang đi? Người hỏi ta làm sao biết? Lẽ nào là người kia là ta sao? Lạnh lùng nói xong, Pha Chin đi tới bên cạnh đống lửa. Cấp tốc thu dọn lên trang bị cùng hành lý. Một bộ chuẩn bị ra đi dáng dấp. Ngươi muốn làm gì? Agraya hỏi. Ta muốn lập tức đem những học sinh kia tìm trở về. Pha Chin cũng không ngẩng đầu lên. Đây là trách nhiệm của ta. Mang ta cùng đi. Agraya lập tức nói rằng. Thu thập trang bị Pha Chin sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Agraya một chút. Phát hiện đối phương đầy mặt đều viết nghiêm túc. Hắn lắc đầu một cái. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Chuyện này không phải ngươi có thể lẫn vào. Ta rời đi nơi này. Đi chỗ nào? Trường học sao? Về nhà. Agraya. Về nhà. Pha Chin nhìn bốn phía hắc ám. Như đinh chém sắt nói. Để mẹ ngươi đem ngươi đưa đi nước Mỹ. Vĩnh viễn đừng tiếp tục về Âu Châu. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Agraya không chút nghĩ ngợi từ chối. Pha Chin nhưng không tha thứ nhìn chằm chằm nàng. Nghe lời, đừng như thế quật. Việc này ngươi một đứa bé có thể dính líu. Tiểu hài tử, Agraya sững sờ, nắm tay mu bàn tay đột nhiên gân xanh lộ. Trên mặt nàng lộ ra một tia châm chọc. Ngươi đúng hay không cảm thấy đem ta một người đưa đi một cái gọi là chỗ an toàn? Sau đó chính mình ở đây làm nguy hiểm chính là loại này bi tráng làm cho ngươi rất thoải mái. Pha Chin vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Agraya, ngươi đến Hogwarts dạy học 2 tháng. Không có cùng ta nói rồi ngoài ngạch một câu nói. Hiện tại bằng hữu của ta đều bị bắt đi. Ngươi lúc này nhưng trang làm ra một bộ người cha tốt dáng dấp. Trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Pha Chin trầm mặc chiến ở tại chỗ. Há, ta rõ ràng, Agraya ôm lấy cánh tay. Có chút trào phúng nói. Bình thường ngươi không cùng ta nói nhiều nói. Là sợ sệt sẽ khiến cho những học sinh khác bất mãn. Sợ sệt ngươi lý tưởng bên trong ổn định bị phá hỏng. Đúng không? Pha Chin xoa xoa huyệt thái dương. Hít sâu một hơi, sau đó thán ra. Ngươi là một cái rất thông minh nữ phù thủy, nhưng hiện tại Âu Châu cũng không thích hợp ngươi. Ở như vậy một cái chiến loạn địa phương, ngươi này điểm khôn vặt căn bản không phải sử dụng đến. Nghe lời, về nhà, để mẹ ngươi đưa ngươi đi Bắc Mỹ. Ta nhắc nhở ngươi một lần. Agraya trực tiếp đánh gãy Pha Chin. Ngươi và ta chỉ gặp qua 2 lần. Tính toán đâu ra đấy thời gian chung đụng đến hiện tại có điều 2 tháng. Đời này đã nói không vượt qua 30 cú. Vì lẽ đó, nữ hài nheo mắt lại, đừng với cuộc đời của ta cua tay múa chân. Ta biết mình nên làm sao mà qua nổi. Bên trong vùng rừng rậm đen kịt một mảnh, một ít trống trải cây dưới thời điểm mặt trên sẽ có bùm bùm nước nhỏ xuống. Vào cảnh lạnh lẽo, trong rừng hai người rơi vào đối lập. Đây là bọn hắn hai tháng tới nay lần thứ nhất chân chính diện đối với mình nhất trực hệ thân thuộc. Lại phát hiện ai cũng thuyết phục không được ai. Một hồi lâu, Pha Chin lẩm bẩm nói, ngươi cùng mẹ ngươi ngược lại thật sự là như thiếu cho ta đánh cảm tình bài. Agraya lần thứ hai đánh gãy phụ thân. Ý nghĩ của ta là trước tiên viết thư cho bộ phép thuật hoặc là trường học. Ta cảm thấy Hỏa Long cùng học sinh lạc đường sau lưng khẳng định có âm mưu. Chúng ta cần nhân thủ trợ giúp. Không, Pha Chin thẳng thắn dứt khoát từ chối. Bên ngoài không có ta tín nhiệm người. Một cái đều không có. Không thể nói lý. Ta viết thư cho mẫu thân cũng không được. Không được, nàng cùng chuyện này không liên quan. Chớ đem nàng liên lụy vào. Agraya, cái kia kế hoạch của ngươi đây. Không có kế hoạch, ta đi tìm đi. Vừa tên kia tuy rằng ảnh hưởng tinh thần của ngươi, nhưng giao thủ trong nháy mắt, ta cũng ở trên người lưu lại tín hiệu. Hắn trốn không thoát ta lần theo. Thật sự, ngươi có thể lựa chọn không tin. Agraya bĩu môi, nói rất có hí. Có thể ngươi không tìm giúp đỡ. Đuổi theo vạn nhất đánh không lại. Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có hai người. Pha Chin, một cái phù thủy sức mạnh tinh thần cực đoan đến trình độ như thế này. Vậy nó thân thể tất nhiên sẽ hết sức suy nhược. Đây là thiên đạo, chỉ cần tìm được thân thể của nó. Hơn nữa hủy diệt, luồng tinh thần lực này chàng tự nhiên sụp đổ. Giờ khắc này, trong pháo đài, Hốp Pha ngồi chén bàn tàn tạ giữa đại sảnh, nhìn đỉnh đầu lúc sáng lúc tối ngọn lửa màu xanh lục. Hai con người màu vàng óng ảm đạm như bụi. Ở bên cạnh hắn, vô số nam nam nữ nữ đung đưa múa cuồng hoan, khai triển người trẻ tuổi tiệc đứng. Âm thanh ầm ĩ chói tai. Hắn không thích loại này phóng túng thức giải trí. Này giải trí để hắn áp lực sơn lớn, để hắn uể oải không thể tả. Một cái không biết tên Gryffindor nữ sinh đẩy ra bên cạnh hắn, đem một chén cao su mộc rượu đưa tới Hốp Pha trước mặt. Muốn khiêu vũ sao? Hốp Pha có chút căm ghét nhíu mày. Sau đó hắn nhận lấy rượu, mang theo cứng ngắc nụ cười uống một hơi cạn sạch. Nụ cười này dường như giam ở hắn mặt nạ trên mặt, cứng rắn mà yếu đuối. Không được, ta có bạn nhảy. Hắn nói. Ồ, ở nơi nào? Nữ sinh hỏi. Nàng đi nhà cầu đi tới. Hốp Pha từ chối nói. Một lúc trở về. Cát. Nữ sinh bĩu môi, đứng lên rời đi. Một lát sau, lại một cái gần như nữ sinh ngồi lại đây, hỏi hắn, khiêu vũ sao? Hốp Pha vẫn không trả lời. William liền nhích lại gần, kề sát ở nữ sinh trên bả vai. Lão huynh, đừng như vậy, nên thả lỏng thời điểm, liền buông lỏng một chút mà, đừng quá câu thúc chính mình. Hôm nay hiệu trưởng bọn họ đều không ở. Cách, hắn Halloween trang, không biết là bị rửa đi vẫn bị người liếm láp rớt. Xem ra không người không quỷ. Hốp Pha sắc mặt lạnh lùng. Người trời thật vui vẻ a. William sững sờ. Người làm gì thế, không để cho mình qua hài lòng điểm. Câu nói này để Hốp Pha có chút không chịu được. Hắn đẩy ra William cùng nữ sinh kia. Ở cuồng nhiệt độ có chút không tên trong ánh mắt, bước nhanh đi ra phòng khách. Đi ra phòng khách sau, trên mặt hắn vẻ mặt do mỉm cười cấp tốc biến thành uể oải. Hắn bản coi chính mình có thể thông qua bộ mặt bắp thịt co rút lại, đến kéo tâm tình phát sinh biến hóa, làm cho hắn hòa vào bên người học sinh cuồng hoan bên trong. Nhưng đây là phí công. Dưới mặt nạ hắn cảm thấy thấu xương cô độc. Trong đám người cô độc, hắn không khỏi nghĩ, như vậy trường học là chính mình đã từng ảo tưởng như vậy sao? Hắn thậm chí hoài nghi mình vì là trường này làm tất cả có hay không đáng giá. tại sao ở quen thuộc thần kỳ ma pháp sau khi nơi này và một khu nhà phổ thông Âu Châu trung học cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn rất muốn tìm một chỗ, yên tĩnh nhìn một chút sách. Hắn rất muốn cùng Miranda nói chuyện phiếm. Hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm cùng Agraya đồng thời mạo hiểm tháng ngày. Tuy rằng Agraya thích nhất làm chính là cho hắn thêm phiền. Thích nhất chính là bỗng dưng cho hắn chế tạo một đống lớn phiền phức. Nhưng hiện tại hắn tình nguyện trở lại năm nhất, cùng nàng ở ma dược khóa trong phòng học tranh đấu đối lập tháng ngày. Trên vách tường chậu than để khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn bóng dáng ở phía sau trên vách tường kéo lão dài. Đi tới đại khái lầu 7 vị trí sau, hắn hậm hực tâm tình mới hơi hơi được rồi một điểm. Mà lúc này, một tia nhỏ bé thì thầm từ hắn bên tai truyền đến. Hừ, tự cho mình siêu phàm, người nào đang nói chuyện? Hốp pha cả kinh, quay đầu chung quanh liếc mắt nhìn, nhưng cũng không nghe thấy món đồ gì. Trong bức tranh quý phụ người ở nhận ra được ánh mắt của hắn sau khi đều tự giác ngậm miệng lại, hiếu kỳ nhìn hắn, không biết đúng hay không bởi vì hắn ở đại sảnh uống nhiều rồi. Trước mặt hành lang cùng ma pháp cầu thang như gợn nước bình thường bắt đầu dập dờn. Một ít sặc sỡ sắc thái lưu chuyển ở trên thang lầu. Như vạn hoa kính giống như vậy. Xiếp là mỹ lệ. Hốp pha rụi rụi con mắt. Cái kia gợn sóng lại chậm rãi biến mất. Hắn vội vàng kiểm tra một chút tinh thần của chính mình biển ý thức. Tất cả bình thường. Không có bất kỳ quái mặt xuất hiện. Uống nhiều rồi sao? Hốp pha lầm bầm một câu, những này tên đáng chết. Sau đó, hắn ở một đám chanh sơn dầu xì xào bàn tán bên trong. Đi tới hẹp cầu, đi tới Ravenswap ưng vòng trước mặt. Ưng vòng mở ra cánh. So với sinh mệnh càng quan trọng, so với tử vong càng kinh khủng, người nghèo khó bần cùng vứt bỏ. Người giàu có vẫn theo đuổi keo kiệt quỷ đồng ý dâng ra tiêu xài người nhưng phải bảo lưu. Ưng vòng ra xong câu đố, liền ở tại chỗ bắt đầu chờ đợi. Hốp pha bị vấn đề này khó đến, ưng vòng chưa bao giờ đưa ra qua như thế khó vấn đề. Nói như vậy, ưng vòng càng không hoan nghênh người, đề vấn đề sẽ càng khó. Chẳng lẽ nói ưng vòng không có chút nào hoan nghênh chính mình sao? Hắn xoa đầu, ở hẹp trên cầu vòng tới vòng lui, nỗ lực hiểu rõ câu đố đáp án. So với sinh mệnh càng quan trọng, so với tử vong càng kinh khủng, người nghèo khó bần cùng vứt bỏ. Người giàu có vẫn theo đuổi keo kiệt quỷ đồng ý dâng ra tiêu xài người nhưng phải bảo lưu. Có ma, này đến tột cùng là cái gì câu đố? Hoàn toàn đoán không ra đến. Hắn nghĩ thầm này nếu như Agraya hiện tại ở bên người là tốt rồi. Nàng chưa bao giờ bị bất kỳ câu đố làm khó qua. Giữa lúc hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Bên người truyền đến nhàn nhạt câu hỏi. Ngươi làm sao? Ta có thể cảm giác được ngươi rất xoắn suýt. Hốp pha quay người lại, nhìn thấy một cái cùng mình vóc người gần như thiếu niên đứng ở phía sau. Hắn có giống như chính mình Ravenswap làm trường bào màu xanh. Mái tóc màu đen, con mắt màu đen, tướng mạo bình thường. Ngươi đoán không ra ưng vòng câu đố sao? Xa lạ thiếu niên hỏi. Hốp pha nhìn đối phương, suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình chưa từng gặp đối phương. Ravenswap người vốn là rất ít. Nếu như từng thấy, ít như gì đều nên có chút ấn tượng mới đúng. Ta đoán không ra. Hốp pha lắc đầu một cái. Ngươi lại biết. Ta không biết. Ta vẫn luôn rất ngốc. Thiếu niên nhẹ giọng nói rằng. Có điều nói đến. Ta càng yêu thích ở dưới lầu tham gia tụ hội. Như vậy sẽ càng làm cho ta hài lòng. Há. Như vậy à. Vậy ngươi chơi vui vẻ điểm. Hốp pha quay đầu. Tiếp tục nhìn ưng vòng. Suy đoán không biết câu đố đáp án. Nhưng mà thiếu niên kia nhưng không tha thứ dính vào. Nghiêng đầu hỏi. Tại sao vậy chứ? Cái gì tại sao? Tại sao ta yêu thích cùng với bọn họ chơi? Mà ngươi không thích đây? Ta không nói ta không thích. Hốp pha thuận miệng qua loa nói, ta về ký túc xá nắm ít đồ, ngươi ngay cả mình đều muốn gạt sao? Thiếu niên kia cười hì hì nói, Hốp pha đột nhiên vừa quay đầu, chừng nhìn hắn, thấy thế nào cảm giác cái tên này nhìn quen mắt. Chính mình thật giống ở nơi nào gặp, nhưng nếu như nghiêm túc đi muốn, rồi lại không nhớ ra được. Ngươi là ai? Hốp pha hỏi, ta ở trong trường học chưa từng thấy ngươi. Há, ta gọi Chu Ozenfower, thiếu niên cười híp mắt đưa tay ra. Cái gì quỷ tên, lại xuẩn lại quái. Hốp pha nghĩ thầm, hắn cũng không tính cùng cái này không hiểu ra sao ra hỏa nắm tay. Thở chỉ muốn trở lại công cộng phòng nghỉ ngơi. Ngươi tại sao không cùng ta nắm tay? Thiếu niên nghiêm túc hỏi. Hốp pha nhíu mày, hắn liền chưa từng thấy như thế không nhãn lực ra hỏa. Lẽ nào không thấy được chính mình lúc này căn bản không tâm tình nói chuyện cùng hắn sao? Thấy thiếu niên bướng bỉnh lấy tay huyền trên không trung, theo lễ phép, Hốp pha cưỡng chế không thích, có chút buồn bực không kiên nhẫn cầm hắn, nhưng mà hắn muốn rút tay về được, lại phát hiện bàn tay lại như bị kìm sắt cầm cố lại như thế. Hắn lại quất một cái, xác thực không co rúm. Hắn ánh mắt nhất thời nghiêm nghị lên, chính mình sức mạnh bao lớn chính mình rõ ràng, coi như là người trưởng thành đại lực sĩ cũng không có khả năng lắm đem mình kéo như thế chết. Đây tuyệt đối không bình thường. Xa lạ thiếu niên tiến lên một bước, dán ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không phải cảm thấy những người kia không tuân quy củ. Nói xong, đầu hắn từ Hốp pha đầu một bên rời, con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Ta nghĩ như thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Hốp pha càng ngày càng căm tức, đương nhiên quan ta sự tình. Xa lạ thiếu niên nói, ngươi nhưng là chúng ta học sinh phổ thông trụ cột tinh thần đây. Vì lẽ đó ta cho ngươi 3 phút, trong vòng 3 phút, xuống đồng thời cùng bạn học chơi. Hốp pha kinh ngạc, nhưng lập tức, một cỗ bị ngột ngạt lệ khí bốc lên, buông tay, hắn nói rằng, người xa lạ, xuống, Hốp pha, nếu như ta nói không đây. Xa lạ thiếu niên giơ lên tay trái, dựng thẳng lên 3 cái, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hốp pha, ngươi có phải bị bệnh hay không? Người xa lạ ngón tay biến thành 2 cái, chỉ có điểm ấy ngươi nói đúng, đáp án là khẳng định. Hốp pha sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, ở trong đại sảnh cùng người khác hoàn toàn không hợp thì thôi. Hiện tại muốn về cái công cộng phòng nghỉ ngơi còn muốn gặp gỡ không hiểu ra sao ra hỏa. Người xa lạ, tại sao muốn làm bộ cùng người khác không giống chứ? Như người vậy sẽ rất thống khổ. Hốp pha, ta không nói lần thứ 3. Lan, xa lạ thiếu niên hơi một bên đầu. Xem ra chúng ta không có cách nào dùng lời nói câu thông. Vừa dứt lời, tên kia xa lạ thiếu niên vẻ mặt tàn nhẫn lên. Vẻ mặt cùng lúc trước Hốp pha ở St. Mango bệnh viện hành hung chính mình thủ trưởng thời điểm giống. Như đúc, hắn chép lại Hốp pha cánh tay phải, trực tiếp tầng tầng đem hắn đập về phía hẹp cầu. Nguồn sức mạnh này cực lớn đến cực hạn. Hốp pha cảm giác mình bị một con thành niên hỏa long cho cắn vào. Hắn dường như xa xôi cầu bình thường bị cao cao vung lên. Lay động qua hẹp cầu, trực tiếp hướng về hẹp cầu hạ xuống đi. Điều này làm cho hắn rất là kinh hãi. Bởi vì ở hắn ra tay này một giây, chính mình hoàn toàn mất đi đối với ma pháp đối trưởng khống. Năng lực gì đều không dùng được. U linh mạn bộ cũng được. Thân thể biến hình cũng được, hoạt hóa trạng thái cũng tốt, không trọng cảm kéo tới. Hắn dường như một cái rơi xuống cao lầu Mago, bên tai là tiếng gió gầm rú, trong lòng tràn ngập đối với sợ hãi tử vong. Hết thảy đều là chân thực như thế, chỉ là ở rơi xuống đất trước một giây, hắn chảy mồ hôi ròng ròng tỉnh lại, trái tim như cự cổ giống như nhảy lên. Không ngừng nghỉ chút nào, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, adrenaline lượng lớn phân bố để môi hắn phát khô, hóa ra là ác mộng một hồi. hắn thậm chí cũng không biết chính mình lúc nào tiến vào mộng cảnh. Bên người vẫn như cũ là ầm ĩ phòng khách, chén bàn tàn tạ tiệc rượu. Hắn nhìn như đi rồi rất xa, trên thực tế nhưng một bước đều chưa từng rời khỏi, vẫn ngồi ở đại sảnh bên trong. Trước mặt vẫn như cũ có một cái chén rượu, một cái Gryffindor nữ sinh đắp bờ vai của hắn cười hỏi. Này, khiêu vũ sao? Âm thanh mờ ảo có chút xa xôi. Hốp pha đoạt lấy nữ sinh trong tay chảo chén rượu. Jun lập cập ngẩng đầu chút xuống. Rượu dịch tung hơn một nửa. Hắn một điểm mùi vị đều không hét ra đến. Nữ sinh cho rằng hắn đáp ứng rồi khiêu vũ thỉnh cầu. Liền cười duyên lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn kéo đến giữa đại sảnh. Người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào vỗ tay. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, hốp pha liền dẫm bên trong một bãi rượu dịch, đầu nặng gốc nhẹ ngã xuống đất và nát một loạt chén dĩa, vô cùng chật vật. Bốn phía học sinh kinh ngạc thốt lên, sau đó này kinh ngạc thốt lên chuyển hóa thành cười to. Bác uống nhiều rồi, này, hốp pha, lên, lão huynh, đừng như thế vô dụng a. Ha ha, nam sinh nữ sinh tiến lên, nỗ lực ba chân bốn cẳng đem hắn kéo đến. Hắn mới vừa đứng lên đến, liền lại có đi xuống đổ xu thế. To lớn sợ hãi vô ngần cảm nhấn chìm hắn. Đó là đối với tinh thần tiêu vong hoảng sợ, đối với thất lạc tự mình hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này để hắn hầu như không thể đứng lập. Hắn đẩy ra bên cạnh mình bàn tay, liên tục lăn lộn lao ra phòng khách, chật vật hướng về Dumbledore văn phòng chạy đi. Ai, ngươi đi đâu vậy? William ở phía sau hắn hô. Sau đó cùng đi a. Nhưng hốp pha không hề trả lời. Hắn nhất định phải tìm tới Dumbledore. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.